tay nhéo lỗ tai anh. Em thật sự rất thích cái dáng vẻ được hời còn khoe mẽ này của anh. Cách Trương.